Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1049, vô địch đạo tổ ký ức truyền thừa. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tôn này vô địch đạo tổ lục nhân chân chính thi thể hóa thành một cái thế giới. Trước mắt cỗ này hạch tâm thân thể mặc dù chỉ là một bộ phận thân thể. Lại chết đi rất dài thời gian. Nhưng nó uy áp vẫn như cũ vô cùng đáng sợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cỗ này huyết sắc bóng người chính là đối phương ký ức biến thành. Có được đối phương đồng nguyên khí tức. Cho nên tiếp nhận uy áp thấp xuống không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Nếu là Diệp Thiên bản thể đến đây, sợ rằng sẽ bị cỗ uy áp này trấn áp đến khó mà nhúc nhích. Đây chính là cường giả uy áp chỗ kinh khủng. Cho dù vẫn lạc vô tận tuế nguyệt, cũng không phải kẻ yếu có thể tiếp nhận. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên từng bước một tiến lên, tiếp cận lục nhân đạo tổ thi thể. Những ký ức khác thể bởi vì bản năng nguyên nhân, không dám tới gần lục nhân đạo tổ thi thể. Nhưng Diệp Thiên không quan tâm. Hắn cũng không phải chân chính ký ức thể. Tự nhiên có dũng khí tiếp cận. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể cho dù là đồng nguyên một thể, kia trong minh minh uy áp vẫn là ngăn cản lấy Diệp Thiên. Thời gian từng giờ trôi qua, Diệp Thiên chân chính tới gần lục nhân đạo tổ thi thể. Một cái tay chạm đến lục nhân đạo tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng lúc này, một cỗ lực lượng kinh khủng tràn vào đến Diệp Thiên cỗ này huyết sắc bóng người trên thân. Cùng lúc đó, một vài bức hình ảnh lấy ký ức hình thái tràn vào đến Diệp Thiên trong đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Vô số ký ức hiện lên. Cuối cùng dừng lại tại một bộ khắc sâu nhất hình ảnh bên trong. Kia là lục nhân đạo tổ cùng một vị thấy không rõ diện mạo thần bí tồn tại chém giết hình ảnh. Nơi này nói chém giết, còn không bằng nói gian nan ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88. Một chỗ hỗn độn hư không? Lục nhân đạo tổ sắc mặt nghiêm túc nhìn qua tiến về. Cái gặp ức tuyệt đối hỗn độn cương vực hư không lan lộn. Một thân ảnh chậm chậm đi tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái gặp người đến sau lưng phảng phất lơ lửng một tòa vĩ ngạn vực giới hư ảnh. Kinh khủng khí tức nhường hỗn độn đại đạo cũng tránh lui ra. Hết thảy quy tắc theo đối phương nhất cử nhất động biến hóa. Hắn là đại đạo chi chủ. Là quy tắc chế định người. Là hết thảy đầu nguồn. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên cũng vô pháp hình dung người này vĩ ngạn. Vẻn vẹn ký ức hiện ra hư ảnh. Liền nhường hắn toàn thân ngưng kết. Nói không nên lời bất kỳ lời gì. Hiển nhiên, đây là một vị vực tổ. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục nhân đạo tổ, ngươi không nên xúc phạm cái kia cấm kỵ. Lúc đầu ngươi có ba thành hy vọng tấn thăng vực tổ. Trở thành cùng nhóm chúng ta cùng cấp tồn tại. Có tư cách nhảy ra vực giới. Đi tìm tòi chân chính thiên địa. Đáng tiếc, ngươi xúc phạm cấm kỵ. Thần thiên giới vực chứa không nổi ngươi. Ta cũng chứa không nổi ngươi. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần bí vực tổ mở miệng nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ha ha ha. Bất quá là phát hiện bí mật của các ngươi thôi. Cái gì cấm kỵ, cái gì dung không được. Đơn giản buồn cười, lục nhân đạo tổ giận dữ hét. Thần bí vực tổ không nguyện ý nhiều lời. Một chỉ vượt qua vô tận thời không. Vỡ vụn ức vạn cương vực, chấn áp mà tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà lục nhân đạo tổ hóa thành một bộ có thể so với 10 vạn cái vũ trụ lớn nhỏ thần thụ thân thể. Ý đồ chống lại một chỉ này. Nhưng mà, một chỉ quán xuyên thân thể của hắn. Hắn thần thụ thân thể bắt đầu rạn nứt. Copy nội dung từ truyện 88. Một kích này nhường Lục Nhân đạo tổ nhận thức đến hắn cùng vực tổ ở giữa chênh lệch. Cho dù hắn chạy tới đạo tổ cực hạn, nhìn trộm đến một tia vực tổ ảo diệu, nhưng vẫn cũ không phải vực tổ. Huống chi, đối phương không phải mới vào vực tổ. Không phải hắn có thể địch nổi cường đại tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88. Thế là, Lục Nhân đạo tổ chạy trốn. Hắn xé rách vô tận thời không. Từng đạo bảo mệnh chi vật che lại thân thể của hắn. Nhưng vẫn cũ khó mà ngăn cản kia vị thần bí vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại hắn sắp vẫn lạc thời khắc, một cái thần bí bàn tay lớn theo trong hư vô nhô ra. Thay hắn ngăn cản kia vị thần bí chỗ. Chính là như vậy cơ hội. Nhường Lục Nhân đạo tổ thành công trốn. Lại lẫn vào một tòa vực giới. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, ký ức toàn bộ truyền thâu xong xuôi. Vực tổ tốt cường đại. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không khỏi cảm thán. Hắn theo trong trí nhớ căn bản không nhìn thấy vực tổ bộ dạng. Thậm chí liền vực tổ xuất thủ vết tích cũng thấy vô cùng mơ hồ. Nhưng đối phương từng sợi khí tức thậm chí xuyên thấu qua ký ức nhường hắn đều khó mà ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Tồn tại khủng bố như vậy một luồng khí tức cũng đủ để diệt sát hắn vô số lần. Cho dù là hắn sư tôn hư thiên đạo tổ tại bực này tồn tại trước mặt cùng con kiến cũng không có gì khác nhau. Nguyên bản còn cho là mình rất cường đại Diệp Thiên giờ khắc này nhận thức được tự mình nhỏ yếu. Hắn chút thực lực ấy cũng liền thừa dịp chuẩn đạo giới không cách nào giáng lâm cường đại tồn tại. Cho nên xính xính uy phong thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Đừng nói cùng vực tổ so sánh với. Bất luận một vị nào đứng đầu nhất chân tổ đều có thể bất cứ lúc nào miểu sát hắn. Điệu thấp. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất định phải điệu thấp. Chợt, Diệp Thiên lại cười. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, hắn không nhưng thấy nhận ra vực tổ cấp độ giao thủ. Cho dù chỉ là ký ức hình ảnh, nhưng đối với hắn cũng dẫn dắt rất lớn. Mà lại, hắn thu được một vị vô địch đạo tổ ký ức truyền thừa. Thượng diện ẩn chứa rất nhiều chân quý tri thức cùng số ít đạo thuật. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ bất quá phần này ký ức truyền thừa vẫn là rất khuyết thiếu. Chân chính trên ý nghĩa nói chỉ là Lục Nhân đạo tổ một phần nhỏ ký ức thôi. Cùng chỉnh thể ký ức so sánh không đáng giá được nhắc tới. Nhưng phần này ký ức đối Diệp Thiên trợ giúp quá lớn. Lại đối với hắn ngày sau tự sáng tạo công pháp cũng có được lợi ích cực kỳ lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên không có thu lấy Lục Nhân đạo tổ cỗ này thân thể. Không phải hắn không muốn thu lấy, mà là không cách nào thu lấy. Phần này thân thể cơ hồ là cái thế giới này hạch tâm trụ cột. Cùng toàn bộ thế giới chặt chẽ liên hệ với nhau. Cái kia điểm lực lượng liền muốn dung chuyển toàn bộ thế giới. Kia cơ hồ không thực tế. Copy nội dung từ truyện 88. Liền xem như một tên đạo tổ đến nơi này. Cũng không có biện pháp lấy đi cỗ này thân thể. Thậm chí sẽ khiến toàn bộ thế giới lực lượng chấn áp. Mà vô địch đạo tổ vẫn lạc vô số tuế nguyệt một luồng lực lượng bộc phát. Cũng đủ để đánh chết một tên tầng 4. Tầng 5 đạo tổ, bất quá, nói tóm lại, Diệp Thiên đã 10 điểm thỏa mãn. Copy nội dung từ truyện 88. Một phần ký ức truyền thừa. Phục chế thiên phú thăng cấp. Chỉ là hai cái này chỗ tốt. Cũng đủ để cho Diệp Thiên tương lai một mảnh quang minh. Copy nội dung từ truyện 88. Sau đó, Diệp Thiên cỗ này huyết sắc bóng người thân thể rời khỏi nơi này. Về tới bản thể nơi ở, sau đó, Diệp Thiên ly khai chỗ này không gian truyền thừa, về tới sinh mệnh thần sơn, bắt đầu tìm kiếm cái khác hộ vệ đội cấp sinh mệnh lục tộc. Copy nội dung từ truyện 88. đã tìm được 2 viên sinh mệnh thánh thạch, vận khí không tệ, lại tìm đến một quả liền ly khai. Lục Phong thấp giọng nói, copy nội dung từ truyện 88. Hắn là tới từ sinh mệnh lục tộc lục thần thành một tên hộ vệ đội cấp. Mà lục thần thành chính là sinh mệnh lục tộc xếp tại thứ 2 cây thành. Hắn cũng là sinh mệnh lục tộc thế hệ này đứng đầu nhất thiên tài một trong. Vận khí cũng gần đây rất tốt. Lúc này mới tiến vào sinh mệnh thần sơn không bao lâu. Liền thu hoạch 2 viên sinh mệnh thánh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Như thường tình huống dưới, một tên hộ vệ đội cấp chỉ cần một tên sinh mệnh thánh thạch như vậy đủ rồi. Nhưng nhiều lấy được sinh mệnh thánh thạch lại có thể nộp lên cho trong tộc. Đổi lấy nhiều tư nguyên hơn. Đương nhiên, như thường tình huống dưới, một tên hộ vệ đội cấp nếu là tìm được sinh mệnh thánh thạch khẳng định là đầu tiên thời gian ly khai. Bằng không bị những người khác đánh cướp. Vậy liền xong đời. Copy nội dung từ truyện 88. Sinh mệnh lục tộc ở giữa cạnh tranh rất nghiêm trọng. Tại sinh mệnh thần sơn nội bộ chém giết lẫn nhau cũng rất phổ biến. Nhưng chỉ cần không giết chết đối phương, cái cướp đoạt đối phương tài vật, ảnh hưởng không phải rất lớn. Lục Phong đối với mình thực lực rất có tự tin, cũng tin tưởng không ai dám có ý đồ với hắn, cho nên không vội mà ly khai sinh mệnh thần sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, sinh mệnh thần sơn sinh mệnh thánh thạch cứ như vậy nhiều. Hắn có thể tìm tới 2 viên liền rất may mắn. Lại nghĩ tìm tới một quả liền không dễ dàng. Mấy giờ đi qua, Lục Phong đi tới một tòa trong sơn cốc. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, hắn cảm ứng được sinh mệnh thánh thạch ba động. Lập tức hưng phấn. Vừa tìm được một quả, vận khí của ta quá tốt rồi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Phong hưng phấn nói. Hắn đi tới, vừa mới nhặt lên viên kia sinh mệnh thánh thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vào lúc này, hư không ngừng kết, một thân ảnh hiển hiện. Đón lấy, hắn liền đã mất đi ý thức. Toàn bộ thân hình hóa thành bột mịn. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo thân ảnh này thình lình chính là Diệp Thiên. Hắn lợi dụng phục chế thiên phú cảm ứng được Lục Phong tồn tại. Liền chạy đến nơi này. Trong nháy mắt lợi dụng liệt không thuật môn này đạo thuật đánh chết hắn. À, còn thu hoạch 3 khỏa sinh mệnh thánh thạch. Vận khí không tệ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên cười nói. Chợt. Bên cạnh hắn đột nhiên nhiều hơn một người. Rõ ràng là Lục Phong. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, đây không phải chân chính Lục Phong, mà là hắn sao chép được Lục Phong. Vô luận là theo khí tức, sinh mệnh ba động, linh hồn, thiên phú tình huống đến xem, cũng cùng Lục Phong như đúc đồng dạng. Khác biệt duy nhất địa phương, đó chính là ký ức. Copy nội dung từ truyện 88. Cái gặp Lục Phong vùng tay lên, đem Diệp Thiên thu nhập thể nội thế giới, triệt để che giấu. Sau đó Lục Phong hướng phía sinh mệnh thần sơn bên ngoài bay lượn mà đi công. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.